Chương 1044, Orochimaru cùng S.C.P.T. 049. Tu nạ đầu giết. Một càng cầu toàn đặt. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Wagaberzien ngươi thật là đẹp trai nha, dứt khoát liền giết kẻ cuồng bùn kia, sau đó ta phỏng chừng cũng phải gọi ngươi đại lao rồi Gaberzien. Ha ha ha, mấy ngày trước ta trốn vào phòng tu luyện, lấy ra lúc trước quét trò chơi phó bản sức mạnh, liều mạng chế tạo đùa nổ phần cực khổ này cuối cùng không có uổng phi ho. Ẹ nọ xì mạ dù cô, đây chính là nghị lực của chết trạch sao, thật là có mở ra ta nhãn giới kỳ dị dịn. Hi hi, lúc trước ta cũng thường xuyên thức đêm chơi. Mỗi hệ trò chơi, buổi sáng còn phải dựa vào trang điểm tới che giấu vành mắt đen đây, bất quá thành tích học tập của ta cũng không có rớt xuống Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, cho các đại lão quỷ rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Hừ, loại sự tình này hơi hơi cố gắng một chút liền có thể làm được, có cái gì tốt khoe khoang. Vẩn, a a, không thể nói như thế. Đối với Gaberzien trò chơi cuồng nhân như vậy mà nói, đây chính là vô cùng trọng đại một bước dài a Gaberzien. Hắc hắc có ho ga bơ gì en, bất quá, cái này trẻ tuổi họ rổ si mà nên làm cái gì, có muốn ta giết hắn hay không á họ rổ si mà giết sao hờn. Ừ như vậy đi, chờ ngươi giải quyết vấn đề dọm bí nơi đó sau, dẫn hắn tới tìm ta. Ta muốn nhìn một chút người này vận khí như thế nào, phết cả lịch lái nở dịch mạ lì ạ, nhà nhân viên quản lý, ngươi cảm thấy hắn sẽ lấy ra tuổi thọ tới rút thưởng ẩn. Ha ha, vì trường sinh bất tử cùng trở nên mạnh mẽ. Người này chuyện gì đều làm được. Tương đối, ta cảm thấy hứng thú hơn là hắn sẽ ở cái thế giới này, làm ra chút ít cử động gì theo ẩn. Họ rồ xỉ mà tuyệt đối là một cái nhà khoa học sinh sai thế giới. Nếu như hắn ngay từ đầu liền sinh ở mạ vẹo loại thế giới khoa học phát đạt này, thành tựu tuyệt đối không thể đo lường, đương nhiên nói không chừng hắn cũng sẽ làm ra rẻ xì đẻ nệ vừa ha ha đắc ý cười cười. Gaberzien rất có hứng thú mà nhìn phía dưới đã có chút mặt không còn chút máu họ rổ xì mà đông nhiên vừa nghiêng đầu. Chỉ thấy một đám zombie, đang phát ra khủng bố gào thét, từ đằng xa vọt tới. Cũng được trước đem các ngươi những người này giải quyết lại nói ừ bởi vì bay trên không trung. Gaberzien đông nhiên ở bên trong bầy zombie, nhìn thấy một cái người đặc biệt, người này một thân hắc bảo, hành vi cử chỉ cùng zombie khác hoàn toàn bất động. Mà chỗ quái dị nhất của hắn chính là mặt nạ miệng chim trên mặt người của cái thành phố này, thật kỳ quái xú nạ đã rời đi cái tủ kính đó, quẹo vào đầu đường một cái hẻm nhỏ. Nhưng là nàng vẫn có thể nghe được xa xa truyền tới tiếng tụng kinh. Thế giới hổ cả dường như cũng có thiên sứ thượng đế các loại tín ngưỡng, bất quá xa xa không có cuồng nhiệt như vậy. Lắc đầu một cái, xú nạ lung tung không có mục đích đi về phía trước đi tới. Nàng hiện tại đã biết nơi này không phải là của mình thế giới. Nhưng là nàng cũng không biết tiếp theo nên làm cái gì. Không biết đi bao lâu rồi, đống nhiên nàng nghe thấy xa xa chuyển tới một tiếng ầm vang bạo nổ an lửa dù sao cũng là tam nhẫn, đang nổ âm thanh chuyển tới trong nháy mắt, chú nạ cũng đã tiến vào trạng thái lâm chiến. Rất nhanh, bên cạnh một tòa cao ốc cửa sổ thủy tinh tan vỡ, một cái trên mặt sức thuốc màu thẳng hề từ trên trời rớt xuống ầm thẳng hề trực tiếp rơi xuống trong hẻm nhỏ, bất quá tại một khắc cuối cùng, hắn vẫn là miễn cưỡng khống chế được thân hình. Dùng hai chân rơi xuống. A che ngực, thằng hề thoáng cái liền phun ra một búng máu. Cho đến lúc này, Tú Nạ mới phát hiện, trên người của hắn đã khắp nơi đều là máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Máu thật là nhiều máu nha, nhìn thấy vết máu trên người thằng hề. Tú Nạ con ngươi co rút lại, cả người đều bắt đầu run lẩy bẩy hì hì lao ra hỏa này trưởng thành thật là quá khoa trương. Thiếu chút nữa thì bị hắn đã giết mặc dù người bị trọng thương. Thằng hề lại còn đang cười thằng hề này làm lại chính là Hizoka. Mới vừa, Punisher bỗng nhiên tìm tới cửa, dùng bạt cỏm bạn ý đại lượng hỏa lực đánh hắn một cái trở tay không kịp bất quá, lấy thân thủ của Tizoga, muốn toàn thân trở ra kỳ thật cũng không khó. Nhưng không tìm đường chết thì không phải chết hắn không cam lòng nhận thua, lại có thể tìm một cái cơ hội xông lên, muốn tới cái giết ngược nhưng là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Punisher đã thu được thi cốt mạch huyết kế giới hạn cho nên hỉ rổ cả một kích toàn lực, không chỉ không có đánh chết Punisher, ngược lại bị cốt nhận của hắn thọc cái xuyên qua thiếu chút xíu nữa liền đánh trúng trái tim đáng chết phải mau nhanh được trị liệu, nếu không trên mặt mặc dù đang cười, ánh mắt của tỷ rổ gà lại cực kỳ ngưng trọng. Tùy tiện nhìn lướt qua trước mặt chính đang phát run nữ nhân, hắn trực tiếp khởi bước, chuẩn bị theo bên cạnh xù nạ xông qua. Nhưng là ngay ta y hắn chạy đến trước mặt Suna, đột nhiên xảy ra dị biến, ngươi không nên tới a. Hai mắt nhắm nghiền, căn bản không dám mở ra, mặt đầy hốt hoảng xù nạ hai tay nắm quyền, điên cuồng cơ múa không đúng. Nữ nhân này tốc độ hù ở quyền thật là nhanh, mặc dù đã nhận ra được không đúng nhưng là bị thương quá nặng, hỉ rồ cả động tác thân thể vẫn là chậm một bước, bị xù nạ một cái nắm đấm lau một cái ẩm, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, hỉ rồ cả liền giống bị khủng long bạo chúa va vào một phát, thân thể giống như đạn đại bác một dạng bay rớt ra ngoài, ầm một tiếng đụng vào hẻm nhỏ phần dưới cùng trên tường, thiếu chút nữa đem tường sệ mẹn đụng nát. Toa a phun ra búng máu tươi lớn, hỉ rồ cả chỉ cảm thấy nội tạng cơ hồ đều bể nát. Hắn trợn mắt hốc mồm, trợn mắt nhìn như cũ tại chỗ liều mạng cơ múa quả đấm su nạ, dường như muốn nói điều gì nhưng là cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Ô máu nha máu, mở mắt nhìn tỉ rổ gà một chút máu thịt bé bét, su nạ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Mười mấy giây sau, Unisơ đứng ở trong ngõ hẻm, qua lại nhìn trước mắt nhất tử choáng váng một cái hai người nam nữ, một mặt mộng bức. Ây, nữ nhân này, một quyền đấm chết thằng hề dị thế giới này, không dám tin tựa nở dê lắc đầu. Unisơ trầm tư nư a nga y, đống nhiên cười khổ một tiếng, đưa tay đem hôn mê xù nạ bế lên, ta cũng không dám khẳng định ngươi rốt cuộc là người nào. Có lẽ nam nhân thần bí đó sẽ biết đi.